Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên vô ích, nó bẻ gãy lý trí, phá vỡ mọi thứ từ bên trong. Điều mà cô không nghĩ nhất như vậy lại trở thành sự thật. Là của thằng Phi phải không con? Mẹ Hồng Ngọc ngập ngừng hỏi. Cô quay sang nhìn bà, chạm vào ánh mắt dịu dàng tha thiết của một người mẹ khi phải thấy con của mình đau khổ. Nó khiến cô trở nên yếu đuối vô cùng. Cô lập tức bật khóc. Tâm hồn giống như một chiếc gương bị dặn lâu ngày, tới nay thì đã vỡ nát. Cô vùi mặt vào trong lòng của mẹ nức nở không thành tiếng. Đau lòng ư, uất ức ư, tủi hổ ư. Không, giờ đây Hồng Ngọc chỉ thấy bế tắc. Trước đó cô vẫn tin bản thân mình đã đi đúng đường, sắp đạt được mọi mục đích. Nhưng vì sao thấy hắn khốn khổ một, thì cô lại thấy bất an mười. Nghĩ mà xem chưa đêm nào cô được yên giấc, chưa bữa cơm nào cô được ngon miệng. Trong đầu cô chỉ toàn là hắn, cảm tưởng như cô đang bị đi trên con đường do hắn trải sẵn. Cái bẫy này là dành cho cô, chính hắn mới là người sắp đạt được mục đích. Hồng Ngọc cắn chặt môi không ngăn cho mình gào lớn, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Con phải nghe mẹ, đứa trẻ này không có tội, nó là máu mủ của con, là thứ mà rất may mắn con mới có được, giống như mẹ có con vậy. Đừng vì bất cứ lý do gì mà hắt hủi con mình. Chồng con có thể bỏ, nhưng con do mình đứt ruột đẻ ra thì không bỏ được đâu. Nghe mẹ, không được khóc nữa, sẽ không tốt cho đứa trẻ. Con phải khỏe mạnh lên thì con của con mới khỏe mạnh được. Mẹ cô vừa ôm cô vỗ về, bà biết cô hận Văn Phi thế nào. Cô biết chuyện có thai này chắc là ngoài ý muốn, phòng trường còn là do cô bị hắn cưỡng ép. Bà thương cô nhưng thương hơn cả là đứa cháu nhỏ trong bụng của cô. Đã như vậy rồi thì phải giữ, để nó ra thì nó là con của mình. Chưa kể hai đứa vẫn là vợ chồng, đứa trẻ này hoàn toàn hợp pháp. Hồng Ngọc nước mắt vòng quanh, nhất thời cô chưa nghĩ được gì cả. Nghe mẹ nói mà trong lòng cứ rối như tơ vò. Cái thai này đúng là cô không tính đến, nhưng cô cũng không cố ý định bỏ nó. Chỉ là đột ngột quá cho nên cô không kịp phản ứng. Chưa kể mối quan hệ giữa cô và hắn đang như vậy, có thêm đứa con tình hình sẽ phức tạp nhường nào. Nghĩ mà cô cảm thấy mệt lả người. Con thì cô sẽ giữ, còn chồng thì chắc chắn phải bỏ. Thậm chí cô vẫn mong cho hắn chết càng nhanh càng tốt, để con cô ra đời không biết mình có một người bố đốn mặt như vậy. Có đứa con rồi về sau cũng không lo không có chỗ dựa con à. Thấy con gái đã bình tĩnh, mẹ cô lạc nói. Ý của bà là sau cuộc hôn nhân này có thể cô vĩnh viễn không muốn tiến tới bất cứ người đàn ông nào khác. Đứa con chính là cái đích mà mỗi người phụ nữ đều muốn có được. Hiểu theo một nghĩa tích cực thì Hồng Ngọc vẫn đi đúng đường. Chỉ là cô tập trung quá nhiều vào trả thù mà không nghĩ tới được mất của bản thân. Cái hạn 100 ngày đúng là rất dài. Chưa đến một tháng mà cô gặp phải bao nhiêu chuyện động trời. Giờ đột nhiên trở thành mẹ, cảm giác thực sự khó tin. Cô sờ lên bụng của mình, có chút hồi hộp xen lẫn với lo âu. Đứa trẻ chắc mới chỉ bằng hạt ngô, sẽ phải rất lâu nữa nó mới thành hình. Nhưng sự xuất hiện của nó đã thay đổi cuộc sống của cô ngay từ bây giờ. Đang mừng mừng tủi tủi nghĩ, Hồng Ngọc liền thấy Văn Phi từ bên ngoài lao vào. Vì hắn hôm nay phải về xưởng làm việc, vừa rồi nghe mẹ gọi điện báo cô ngất, hắn cuống cuồng chạy đến đây. Tới cửa thì may sao gặp được bác sĩ, nghe nói là cô bị suy kiệt nên mới ngất. Trao đổi xong, hắn vội vã vào trong phòng. Văn Phi giáo giác nhìn khắp giường bệnh, tới khi thấy cô hai con mắt sáng hẳn, khuôn mặt không giấu được vẻ rạng rỡ. Hắn tới bên giường, cô lập tức quay mặt đi. Trong lòng bừng huýnh, hắn lắp bắp nói: anh nghe bác sĩ nói là em có thai rồi. Hồng Ngọc không đáp, hắn liền nhìn sang mẹ, thấy bà gật đầu. Mặt của hắn lập tức nghệt ra, ngồi xuống giường mà cảm giác người cứ lâng lâng. Một thứ cảm giác hoàn toàn khác biệt, cái mà trước giờ hắn chưa từng được trải qua. Phần Phi quĩnh quáng đến không biết phải nói gì. Hắn nhìn Hồng Ngọc, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô. Dù biết rằng cô sẽ gạt ra, nhưng nếu không được chạm vào cô chắc hắn sẽ chết mất. Đợi một lát cho cảm xúc lắng xuống, hắn mới hỏi: em đỡ mệt chưa, anh đưa em về nhé. Tôi muốn về nhà mẹ. Hồng Ngọc bỗng bật dậy nói, cô nghĩ mình bây giờ không còn như trước nữa. Thì hắn cũng không được đánh trời, càng hạn chế bực tức thì càng tốt. Mà nhìn thấy hắn để cô không nhịn được, Vậy cách duy nhất là chỉ có về nhà mẹ ở, vừa khỏe người vừa yên tâm dưỡng thai. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net